One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 120, bị vây công vinh diệu. Sóng khí ở quyển tịch. Ngoài sân, lúc này loạn là một mảnh. Đại hỗn chiến, không, nói cho đúng là cơ bản tất cả mọi người đang vây công Orochi loại người. Kaido, Big Mom. Hải quân lại dồn dập hướng về rát chạy đi. Nếu như không phải là Minato loại người ngăn trở, mấy cái gia tộc sớm đã chết ở mọi người vây công dưới. Thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, Lý Bạch nhìn lao nhanh lại đây hải tặc, lập tức nhẹ giọng quát khẽ. Lục sắc vòng sáng trong nháy mắt bao phủ chu vi. Vô số kiếm khí không ngừng hướng về chu vi hải tặc vọt tới. Ầm ầm. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, Sengoku hóa thành kim sắc đại Phật, trực tiếp một cái tát vỗ xuống, sóng xung kích hướng về Lý Bạch đập tới. Đây chính là tốt thời cơ, nhiều người như vậy vây công vinh diệu, ánh sáng chiều sáng, Orochi nhìn chu vi đánh tới hải tặc. Thân thể trôi nổi ở giữa không trung, hai tay khoanh, sau đó lạnh lùng mở miệng. Chói mắt ánh mặt trời từ thái dương rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh sáng chiều sáng lớn nhận một nơi, quả thực chính là thi được khắp nơi. Khói báo tin từ mặt đất thăng lên, gặp ngưng trọng nhìn Orochi. Busoku hắn đều cảm giác được da rẻ đâm nhói, có thể tưởng tượng cái này ánh mặt trời đến cùng khủng bố đến mức nào. Đi chết đi, vinh diệu. Bích Mầm quát lạnh một tiếng, Busosoku thủ trưởng hướng về Susanoo đập tới, quỷ dị ba động truyền ra, vô hình linh hồn công kích quyển tịch bốn phía, mà Susanoo nhưng nhàn nhạt nhìn Bích Mô 993m. Hắn có thể không phải là loài người, căn bản là không có có linh hồn câu chuyện, trong tay đại bổng cũng vung ra, nhìn giữa trường trước nay chưa từng có đại hỗn chiến. Còn có bị áp chế lại Orochi loại người, Zozu nắm đấm nắm chặt, lập tức quay về bên người dâu trắng nói, lão cha, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Không cần phải gấp gáp, Yasuo tiểu quỷ kia cũng còn không ra, dâu trắng nhìn giữa trường chiến đấu kịch liệt. Do dự một hồi, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, cút mở, hải quân, Kaido nhìn rút đao ra Iso. Hai mắt không khỏi phát sinh ánh sáng lạnh, hai chân dậm một cái, cả người nổ bắn ra đi, cái kia xa bao đại nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Trọng lực, Iso nhìn đánh tới Kaido, thân thể không khỏi sững sờ, lập tức cũng là lạnh giọng mở miệng, trong tay võ sĩ đao vung ra, mặt đất bắt đầu chìm xuống, Kaido thân thể cũng là sững sờ. Bất quá thân thể vẫn là mang theo đáng sợ tốc độ xông tới. Nắm đấm đánh vào Iso trên lưỡi đao. Đạp đạp Iso vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay. Thật đúng là khủng bố. Khủng bố như vậy lực lượng. Còn có sức khôi phục. Cái tên này không hổ là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Tất cả mọi người chấn động nhìn cái kia quái vật khổng lồ Sengoku thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn cái kia thông thiên cửu vĩ hồ ly, hai mắt né qua ngưng trọng, còn có kiêng kỵ quy, Minato lại dùng cửu vĩ hóa sao. Mỗi lần nhìn thấy đều là giống nhau chấn động, bất quá lời như vậy, vậy thì ung dung nhiều, quét cười nhìn trước người cửu vĩ. Vừa hắn thế nhưng là cảm giác được áp lực, không biết ít nhiều hải tặc vây công hắn, nếu như không phải là khoảng thời gian này học hội Haki. Phòng trừng liền phiền phức, vĩ thú ngọc đứng ở cửu vĩ trên đầu Minato, song song đột nhiên vung vẩy, lập tức hét lớn một tiếng, ầm ầm, bốn viên màu tím đen viên cầu trực tiếp oanh bắn, mặt đất bị bình định. Mà Kaido loại người nhưng trong mắt co rụt lại, nhìn oanh bắn tới viên cầu, cũng dồn dập ra nhận, bọn họ ở Sambodia quần đảo nhưng khi nhìn đến chiêu này, đàn hồi, Cuồng Vương cảm giác được vĩ thú ngọc cái kia khủng bố lực lượng. Sắc mặt cũng không khỏi được đại biến, lập tức hét lớn một tiếng, một mặt lam sắc tấm gương xuất hiện ở trước người. Một phút, toàn bộ hòn đảo cũng suýt chút nữa bị oanh bạo, vô số cự đại hố sâu xuất hiện ở ánh mắt mọi người. Vũ Vương nhìn bá đạo cực kỳ Minato, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Vừa nếu như không phải là Cuồng Vương, phòng trừng liền phiền phức, căn bản là trốn không. Phốp, máu tươi phun ra, Cuồng Vương quỳ một chân trên đất, hai mắt né qua một vệt chấn động, thật mạnh công kích, vừa lại đàn hồi không. Nếu như không phải là còn có người ra tay, phòng trừng đã bị giết chết. Đây là vinh diệu, đạp đạp. Trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên truyền vào mọi người trong lỗ tai. Yasuo mặt lạnh đi tới, bị vây công, cái này còn là lần đầu tiên, nhìn dưới mặt đất máu tươi, còn có thi thể, không nghĩ tới cứ như vậy trong nháy mắt, liền phát hiện đại chiến như vậy. Đây là thành viên mới, Aokiji nhìn Yasuo phía sau Akado, trong mắt không khỏi co rụt lại. Lại có thành viên mới xuất hiện, hai mắt chớp lên một cái, lập tức hướng về Sengoku loại người phương hướng lao đi, ngắn ngủi đình chỉ công kích. Bởi vì Yasuo đến, các đại thế lực đều dựa vào khép tại cùng một nơi. Doflamingo nhìn Akado, cũng là sững sờ, không để ý tới biết thương thế trên người, chậm rãi đi tới Lý Bạch loại người bên người. Vừa thế nhưng là có rất nhiều người ra tay với hắn. Nếu như không phải là thực lực đủ mạnh, phòng trừng đã bị giết chết. Bất quá coi như là như vậy, trên thân máu tươi không ngừng ở tràn ra. Nhìn Yasuo đến, rát mấy người cũng thở ra một hơi. Vừa bọn họ từ bên bờ tử vong sát qua, mỗi cá nhân trên người cũng bị thương. Quá nhiều người, bọn họ đều không nghĩ đến. Vừa ra đến buổi đấu giá đã bị mọi người vây công. Thật giống càng tốt một dạng. Rất tốt, thật rất tốt. Không nghĩ tới chúng ta vinh diệu cũng có một ngày như thế. Thật đúng là vinh hạnh. Hải quân, thế giới chính phủ, tứ hoàng, tân thế giới đại hải tặc, thất vũ hải, lại liên thủ vây công. Yasuo bĩu bĩu Lý Bạch loại người. Hai mắt lạnh xuống đến. Lập tức nhàn nhạt mở miệng, tiểu quỷ, giao cho Hades bản thiết kế. Cuồng Vương chà chà khóe miệng máu tươi, lập tức lạnh lùng nhìn Yasuo, nhìn khôi phục như cũ Minato, trong lòng cũng là thở ra một hơi. Xèo, Cuồng Vương tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo thân ảnh lóe lên, thân thể nổ bắn ra đi, vẫn luôn ở kỳ kỳ oai oai, không cần nghĩ. Vừa khẳng định cũng là những người này động thủ trước. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo, Cuồng Vương trên mặt cũng là né qua ngoan sắc, vũ trang bao trùm nắm đấm, trực tiếp oanh ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi quỷ dị đỏ thẫm hai mắt, hắc sắc máy xay gió đang nhấp nháy, thân thể triệt để sửng sốt. Nguyệt độc, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, đối diện vô chi gia hỏa, đây chính là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, như máu tươi đồng dạng hồng. Nhìn cảnh vật chung quanh, Cuồng Vương hoàn toàn biến sắc, chuẩn bị nhúc nhích, nhất thời phát hiện bị trói chặt, giấy rùa, thế nhưng căn bản không thể thoát đi. Khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Yasuo mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.